Bá chủ thu mua, chương 84, vận thông khí mậu, góc truyện audio.com. Qua một buổi tối ấp ủ lên men, sáng sớm ngày thứ hai, khoa học kỹ thuật Lam Mị cùng với trí năng Tiểu Lam, bản chính thức. Rốt cục đã leo lên đầu đề các trang web tin tức lớn. Soi tới rồi, đối với rất nhiều xí nghiệp cùng ngành nghề mà nói, trí năng Tiểu Lam giống như một quái vật khổng lồ đột nhiên ló đầu ra. Chỉ trong một đêm đã nắm giữ hơn 20 triệu người sử dụng đăng ký. Cùng với đang sử dụng trí năng Tiểu Lam, vẫn duy trì ở khoảng 20 triệu và đang không ngừng tăng trưởng dần. Trí năng Tiểu Lam có toàn bộ công năng của phần mềm chat, mà còn các công năng khác của Tiểu Lam, cũng không phải hầu hết các phần mềm chat di động khác đều có. Thuận tiện, nhanh chóng, dễ sử dụng, trí năng, phù hợp với công việc. Mấy cái phương diện này, trí năng Tiểu Lam, đều có. Nhưng dự kiến, đối với người sử dụng điện thoại di động mà nói, sau này trí năng Tiểu Lam trong cuộc sống sẽ là một phần mềm ứng dụng không thể thiếu. Tương lai sẽ ảnh hưởng lớn bao nhiêu thì hiện tại không ai dám bảo đảm. Công ty Lục Sơn, muốn tiến hành đầu tư mạo hiểm vào khoa học kỹ thuật Lam Mị. Hắc Mãnh không đợi cô Diễm nói hết lời. Cười cắt lời nàng, từ chối đi, hiện tại chúng ta không cần bất kỳ sự đầu tư nào. Tạm thời cũng sẽ không bán cổ phần của công ty, bất kỳ cá nhân hay công ty có khuynh hướng này, đều từ chối. Đúng rồi, ngươi gọi Lưu Tổng đến đây chút, toàn bộ khoa học kỹ thuật Lam Mị sau khi tuyên bố bản chính thức trí năng Tiểu Lam. Đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên bận rộn khiến ai cũng không nghĩ tới. Nhưng đối với ông chủ Hắc Mãnh này mà nói thì không có chuyện gì đáng lo cả. Trí năng Tiểu Lam thu phí phục vụ, chỉ khai thông một phần. Tiếp đó, khoa học kỹ thuật Lam Mị còn muốn cùng với mấy công ty lớn triển khai hợp tác sâu hơn. Bao gồm mua sắm, du lịch, truyền hình trên nhiều phương diện. Thế nhưng sức ảnh hưởng từ người sử dụng trí năng Tiểu Lam đã từng bước được bộc lộ ra. Chuyện còn lại, không cần Hắc Mãnh tự mình đứng ra, những nhân viên dưới quyền có thể quyết định được. 10 giờ sáng, Lam Phượng Hoàng phát một phần hiệp ước cho tổng công ty. Hắc Mãnh ký tên xong rồi lại gửi về đó. Khoa học kỹ thuật Lam Mị đã chính thức hợp tác cùng công ty kiệt lực đặt tại thành phố Thâm Khẩu. Hai sản phẩm của công ty Lam Mị cũng chính thức đưa vào giai đoạn chế tạo. Đi, cùng ta đi mua xe. Hắc Mãnh gọi cô Diễm. Cười nói, Trần Vũ Tình có mấy hạng mục hợp tác muốn bàn, những người khác cũng có việc cả. Hắc Mãnh rảnh rỗi nhất, bất quá không có một chiếc xe để sử dụng đúng là không tiện. Hắc Mãnh có thể không quan tâm, đi ra ngoài cưỡi xe đạp điện cũng được, nhưng công ty không có xe không được. Đây là đại diện cho vấn đề mặt mũi. Ô cô Diễm sửng sốt, đem mọi việc trong tay để xuống, theo Hắc Mãnh đi ra công ty. Hai người gọi xe đi thẳng tới cửa hàng 4S Đông Thạch Thành. Căn bản khoảng cách có hơi xa, nhưng ở đó có nhiều mẫu mã để lựa chọn. Hắc Mãnh muốn nhân tiện trong tay có tiền không sử dụng. Đem sử dụng đúng chỗ một lần. Cô Diễm, ngươi năm nay 20 mấy. Ngồi trên taxi, Hắc Mãnh nhìn cô Diễm đột nhiên hỏi. Ta à, 24 tuổi. Năm nay vừa tốt nghiệp. Vốn muốn đi tới một xí nghiệp ở Quảng Phủ để công tác. Bất quá cha mẹ hy vọng ta ở gần nhà, vì vậy ta ở đây. Cô Diễm cười nói, cô Diễm là một phụ nữ rất thành thục, ưa nhìn, rất có năng lực, cũng có suy nghĩ của chính mình. Nếu như bồi dưỡng tốt sẽ là một tướng tài, tương lai có thể một mình chống đỡ một phương. Hắc Mãnh cười nói, người rất hiếu thuận, 24 tuổi cũng không nhỏ nữa. Có bạn trai chưa? Cô Diễm mặt đỏ lên, cúi đầu lắc lắc nhẹ giọng nói. Lúc đi học có làm quen một người, tốt nghiệp đại học xong thì chia tay. Hiện tại chưa tìm, muốn công việc ổn định sau đó sẽ suy nghĩ thêm. Hắc Mãnh sờ cằm, suy nghĩ một chút nói. Như vậy cũng tốt, tránh phân tâm, chờ tới lúc thích hợp, ta giới thiệu cho ngươi một người. Cô Diễm lén lườm một cái. Trong lòng lầu bầu, bổn tiểu thư lại không phải không ai thèm lấy. Ngươi quản việc không đâu, tuổi còn không có lớn bằng ta. Giả vờ cái gì đây? nhưng mà lời này cũng chỉ dám nói trong lòng. Dù sao người ta là ông chủ, trẻ thì cũng là miếng cơm manh áo của mình. Đắc tội không được mà. Vận Thông Khí Mậu, Andy, tên công ty kinh doanh xe. Ái chà, đây không phải là Hát Mãnh sao? Ha ha, thế nào, ngươi tới nơi này đi dạo hay là mua xe thế? Người đẹp này là bạn gái ngươi à? Hát Mãnh cũng không nghĩ tới. Ở đây còn gặp phải người quen. Một thân quần đen áo sơ mi trắng. Giày da, âu phục mập mạp, cảm thấy vui vẻ. Hướng Đông, ha ha, ngươi ở đây bán xe. Nói chuyện với Hát Mãnh là Bạch Hướng Đông. Bạn học khi còn ở sơ trung, khi đó hai người quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá từ khi tốt nghiệp, hai người cũng ít liên hệ, sau này thì không có tin tức gì nữa. Đúng vậy, công ty khí mậu này có cổ phần của nhị ca ta. Ta đến giúp đỡ chút, Bạch Hướng Đông cười đánh giá Hát Mãnh, nói, ngươi gần đây bận rộn gì sao? Hát Mãnh mặc trên người đồ rất bình thường. Quần jean, dép lê, tê, sớt, tuy rằng khá sạch sẽ, nhưng không phải hàng hiệu gì. Người tinh ý rất dễ nhận ra, đều là quần áo bình thường. Bận gì đâu, Hát Mãnh cười nói, nếu huynh đệ ngươi bán xe ở đây, vậy thì chuyện này không cần phiền người khác rồi. Lần này chúng ta tới để mua cho công ty mấy chiếc xe. Vị này chính là cố tổng của công ty chúng ta. Hát Mãnh giới thiệu cô Diễm. Cũng không nói cô Diễm là trợ lý của mình, trước mặt bạn học cũ, không cần phải kiêu căng làm gì, như thế không tốt. Bạch Hướng Đông nhìn về phía cô Diễm, con mắt sáng ngời, cười đưa tay về phía cô Diễm nói, hóa ra là cố tổng, thật không tiện, vừa nãy hiểu lầm, không biết các ngươi là ở công ty nào, muốn mua ô tô nhãn hiệu gì, tuy rằng không biết Hát Mãnh vì sao lại đem mình lộ ra. Nhưng nếu ông chủ nói thế, vậy thì đó là mệnh lệnh rồi. Cố Diễm tự nhiên biết làm thế nào. Cười bắt tay với Bạch Hướng Đông. Nói, khoa học kỹ thuật Lam Mị, một công ty nhỏ mới thành lập. Còn mua xe gì, tạm thời vẫn chưa quyết định. Chúng ta có thể tham quan một lúc không? Khoa học kỹ thuật Lam Mị, nguyên lai cố tổng nhậm chức ở khoa học kỹ thuật Lam Mị. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cố tổng thật biết nói đùa, khoa học kỹ thuật Lam Mị ai mà không biết chứ. Trí năng tiểu Lam chúng ta ở đây đều sử dụng, tuyệt đối là công ty lớn nhất lưu. Dùng xe đẳng cấp chắc chắn sẽ không quá thấp. Cố tổng, mời tới bên này, Bạch Hướng Đông đưa tay cười nói. Sau lưng trừng mắt nhìn Hát Mãnh, nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi được đó. Âm thầm tiến vào công ty lớn, lát nữa lưu lại số điện thoại. Có thời gian chúng ta tụ hội. Hát Mãnh cười gật đầu, đưa tay ra dấu ok. Bạch Hướng Đông dẫn đường đi tới khu triển lãm Audi, trước mặt đặt một chiếc xe mới nhất Audi R8. Cố Diễm đầu tiên nhìn thấy, tầm mắt liền không muốn rời đi. Xe thể thao không chỉ nam nhân thích, mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Đi tới, không nhịn được muốn đưa tay sờ một chút. Bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai. Này, đừng có sờ lung tung, hỏng ngươi bồi thường được sao? Chiếc xe này giá trị hơn 2 triệu 4, ngươi mua được sao? Quay đầu nhìn sang, nói chuyện chính là một nữ nhân trung niên hơn 30 gần 40 tuổi. Ăn mặc sang trọng, trên người đeo các loại đồ trang sức châu báu, tay cầm túi LV, khiến người ta vừa nhìn sẽ cho rằng bà nhà giàu nào đó. Cách trương,